Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên nữ vương, tất cả những gì liên quan đến tu sĩ đều hóa thành hư vô, ngay cả phong ấn mà Triệu Vân khắc vào cơ thể nàng cũng tan biến không còn dấu vết, cho đến khi hóa thành phàm nhân. Đây chính là thiên địa đồng thọ, tiên thiên thần thông của Diệt Thế Nhãn, một cấm pháp lưỡng bại câu thương. Trong một khoảng thời gian nhất định, người thi triển pháp thuật ra sao thì người trúng chiêu cũng sẽ như vậy, cho đến khi cấm pháp tan đi, người thi triển và người trúng chiêu mới có thể khôi phục lại bình thường. Gió nhẹ thổi qua, cả hai người đều biến mất, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Kẻ khó xử nhất là Táng Thần Đỉnh, nó lơ lửng ở đó, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng. Đây là một thôn làng nhỏ tựa núi trong sông, nơi này dân phong thuần phác, dân làng đa số sống bằng nghề đánh cá. Đánh cá tốt lắm, hôm nay thu hoạch không tệ, vớt được hai con cá lớn. Ồ không đúng, không phải cá, là hai người, chẳng phải đang nằm trên giường đó sao? Một đực một cái, lang tài nữ mạo, Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Vương. Ân oán, thật sự là cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Hóa phàm rồi mà vẫn có thể rơi vào cùng một nơi. Hiếm khi được đồng sàng cộng trầm. Trong nhà toàn là khán giả, dân làng hiếu kỳ, nam nữ già trẻ tụ tập thành một đám. Từ khi tổ tiên di cư đến đây, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người ngoài. Ra ra, đó là cái gì vậy ạ? Một đứa bé con duỗi tay, chỉ vào mi tâm của Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Vương. Mọi người cũng đều nhìn, mi tâm của hai người này đều có khắc những văn lộ kỳ lạ. Hình dạng một cái giống mặt trời, một cái lại giống trăng lưỡi liềm, tóm lại một mặt trời một mặt trăng. Thiên địa đồng thọ. Đó chính là lạc ấn của quỷ đạo, nếu nó không tan, hai người sẽ không thể khôi phục lại bình thường. Lão nhân tóc bạc được gọi là ra ra cứ thế vuốt râu. Câu hỏi của cháu trai khiến lão khó xử, không biết trả lời thế nào. Ra ra. Đứa bé khẽ kéo vạt áo của lão. Đó là nhân duyên đúng, chính là nhân duyên bí văn. Nhân duyên bí văn là gì ạ? Đứa bé ngẩng cái đầu nhỏ lên. Tương truyền, những cặp tình nhân được lão thiên gia chúc phúc mới có được bí văn như vậy. Lão nhân tóc bạc ôn hòa mỉm cười, nói năng linh tinh một cách nghiêm túc. Nói vậy, hai người họ là một cặp vợ chồng. Gia gia không phải đã nói rồi sao? Là tình nhân. Bái qua đường rồi mới được tính là vợ chồng. Đang yên đang lành, sao lại chạy xuống sông thế nhỉ? Chắc là trưởng bối trong nhà không đồng ý, nên hẹn nhau tuẫn tình. Người trong nhà, ngươi một câu ta một lời, xôn xao cả lên. Đều rảnh rỗi qua à, không cần làm việc sao? Lão nhân tóc bạc lập tức xa sầm mặt lại, có lẽ vì bối phận cao, hoặc cũng có thể là lão thôn trưởng, lời nói của lão rất có trọng lượng, cả nhà già trẻ không ai dám cãi lại, đều cười khan một tiếng rồi lui ra ngoài. Nghỉ ngơi cho khỏe. Lão nhân tóc bạc nhìn lần cuối rồi cũng chống gậy rời đi. Bậc cha ông từng nói, cứ một mạng người hơn xây bảy tầng phù đồ. Hôm nay, thôn của họ cứu được hai người, năm sau há lại không được mùa sao? Trạng vạng, thôn làng nhỏ khói bếp lượn lờ, trẻ con chạy đuổi nô đùa khắp nơi, ngư phủ thu lưới, nông phu vác cuốc, ai về nhà nấy. Đêm đến, nhà nhà đều có tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có một gian nhà đá là yên tĩnh lạ thường. Hai người đồng sàng cộng trầm vẫn đang ngủ, chỉ có ngọn nến mờ ảo khẽ lay động. Chẳng biết đến khi nào, mới thấy Triệu Vân nhíu mày, từ từ mở mắt. Hầu như cùng lúc, Lục Thiên Nữ Vương cũng khẽ rung động hàng mi, nhẹ nhàng mở mắt. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Có lẽ vì không có ký ức, nên sau khi tỉnh lại, cả hai đều ngây người nhìn xà nhà, hồi lâu không thấy động đậy, cũng không hề nhận ra bên cạnh còn có người đang nằm. Đến khi nhận ra, động tác quay đầu của cả hai đều vô cùng đồng bộ. Bốn mắt nhìn nhau, mất ba hai khoảnh khắc mới có một tiếng hét chói tai vang lên. Lục Thiên Nữ Vương đột ngột ngồi dậy, một cước đá văng Triệu Vân xuống giường. Còn nàng thì con người vào góc tường, tiện tay vén chăn lên nhìn vào trong một cái. May quá, y phục vẫn còn. Ngươi là ai? Triệu Vân ôm đầu đứng dậy. Ngươi là ai? Lục Thiên Nữ Vương ôm chặt chăn không buông. Ta. Lời đến bên môi, Triệu Vân đột nhiên dừng lại. Ta là ai? Hắn nhất thời không nhớ ra nổi. Chưa kịp hiểu ra, vị kia đã la lên, vô lễ. Ngươi la cái gì? Biết rõ còn hỏi, la người bắt tên hái hoa tặc nhà ngươi chứ sao? Hái hoa tặc chỗ nào, ta còn không biết ngươi là ai? Ta. Lời đến bên môi, Lục Thiên Nữ Vương cũng ngẩn ra. Ta là ai? Nàng nhất thời cũng không nhớ ra nổi. Két, khi hai người đang đấu khẩu, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra. Chỉ một thoáng, cái đầu nhỏ lại rụt về ngoài phòng, ra ra, họ tỉnh rồi. Sau đó, là tiếng gậy gỗ gõ xuống đất lộc cộc, lão nhân tóc bạc đã tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, không khỏi mỉm cười hiền từ, cãi nhau à? Lão nhân gia, Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Vương đồng thanh nói, nhưng, không đợi họ nói xong, lão nhân tóc bạc lại ôn hòa mỉm cười, vợ chồng mà. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi qua chứ. Vợ chồng, tinh không không hề yên tĩnh, tiếng nổ vang vẫn từng đợt át đi từng đợt. Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Vương đã hóa phàm, lão Ô Quy và Lục Thiên Thần Tướng vẫn đang đánh nhau. Chiến cục ư? Dĩ nhiên là Lục Thiên Thần Tướng toàn bộ quá trình đều đang hành lão Ô Quy. Dù sao, một người là chuẩn đế thần, một người là chuẩn hoang thần, chênh lệch về nội tình quá lớn. Thảm thì thảm thật, nhưng huyền vũ nhất mạch của hắn đều là những kẻ chịu đòn giỏi. Chính vì chịu đòn giỏi, nên mới đặc biệt bền bỉ, đánh 800 hiệp vẫn kiên cường. Sự kiên cường của hắn khiến Lục Thiên Thần Tướng rất tức giận. Đang vội đi cứu nữ vương, lại bị chặn trong hắc động không ra được. Thôn làng nhỏ về đêm, vạn vật tĩnh lặng. Dân làng đều đã ngủ say, chỉ có gió lạnh thổi vù vù. Như vậy không hay lắm thì phải. Triệu Vân miệng tuy nói vậy, nhưng chân tay lại rất nhanh nhẹn. Trong phòng ấm áp, ngoài không khí có chút gượng gạo ra thì không có gì khác. Ngươi thật sự không nhớ gì sao? Lục Thiên Nữ Vương hỏi một câu. Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối. Triệu Vân nghiêm túc nói. Ta và ngươi, thật sự là vợ chồng. Lục Thiên Nữ Vương lại hỏi. Có lẽ là chưa động phòng. Triệu Vân nói một câu đầy ẩn ý. Lục Thiên Nữ Vương liếc mắt một cái, cuộn một cuộn chăn nệm, ném cho Triệu Vân, ý tứ rõ ràng. Ta ngủ trên giường ngươi ngủ dưới đất, ta trên ngươi dưới, ranh giới rõ ràng. Ngươi có sợ chuột không? Triệu công tử vừa trải giường vừa hỏi. Lúc nói, hắn còn không quên liếc nhìn đầu giường. Chỗ đó có một cái lỗ, chắc là hang chuột trong truyền thuyết, nửa đêm không ngủ được, dắt anh em ra ngoài đi dạo, chẳng phải nên tha ít lương thực về nhà sao? Không sợ, Lục Thiên Nữ Vương thổi tắt nến, leo thẳng lên giường. Không sợ là tốt rồi. Triệu Vân cũng đắp chăn, nhưng lại không ngủ được. Mất trí nhớ rồi. Ngủ được mới lạ, chẳng phải nên hồi tưởng lại cho kỹ sao? Giống như hắn, Lục Thiên Nữ Vương cũng đang lẳng lặng nhìn xà nhà, làm thế nào cũng không nhớ ra được. Hồi lâu, mới thấy nàng quay lại, vô thức nhìn xuống Triệu Vân dưới giường, vừa lúc ánh trăng rọi qua cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn. Đừng nói, chàng trai này trông cũng khá đẹp trai, nếu thật sự là vợ chồng cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền đỏ mặt. Chít chít, đây là một đêm không ngủ, lũ chuột rất không yên phận. Thế là, mặt của Triệu công tử bị đạp, nhưng không phải do chuột đạp, mà là do nữ vương đạp, nói là không sợ, nghe tiếng chít chít, liền lật người xuống giường, cũng thật không may, một cước đạp thẳng vào trán Triệu Vân. Kia kia, chạy đi đâu? Ngươi được không vậy? Tối quá, ngắm không chuẩn. Ban đêm không có động phòng hoa trúc, nhưng lại có một cặp bắt chuột. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ ngoài nghe vào, chính là một tràng tiếng loảng xoảng, giống như bọn cướp đang đập phá. Không ít người bị đánh thức, khoác áo, đứng ở cửa nhà hóng chuyện. Cách biệt với thế giới bên ngoài, không cản được não họ bay xa, hình dung ra một khung cảnh rất hương diễm. Xem đi, được lão thiên gia chúc phúc có khác, xem cái động tĩnh này, người thường sao bì kịp, ai không biết, còn tưởng đang bắt chuột trong phòng ấy chứ. Sáng sớm, Triệu Vân mang theo hai quầng thâm mắt, kéo cửa phòng ra. Có lẽ do đường đi không bằng phẳng nên lúc ra ngoài, hắn bước không vững, suýt nữa thì cắm đầu ngã chúi xuống đất. Ái ra! Một đại hán đi ngang qua vội vàng tiến lên đỡ lấy. Triệu Vân cười hề hề, lảo đảo một lúc mới đứng vững, mệt thì ngủ thêm chút đi. Đại hán vỗ vỗ vai Triệu Vân. Chuyện nhỏ, không sao. Triệu công tử vươn vai một cái thật mạnh. Lục Thiên Nữ Vương cũng đi ra, có điều, nàng vịn tường mà ra. Trẻ tuổi thật tốt quá. Đại hán nhếch miệng cười, vác quốc rời đi. Sao thế? Triệu Vân nhìn Lục Thiên Nữ Vương từ trên xuống dưới. Chật chân rồi. Vỏn vẹn hai chữ, nữ vương nói với vẻ vô cùng lúng túng. Ngồi xuống. Triệu Vân sắn tay áo, tiện tay cởi giày cho nàng. Ngươi làm gì đó? Lục Thiên Nữ Vương luống cuống tay chân. Giữa thanh thiên bạch nhật, ta còn có thể cường bạo ngươi được sao? Triệu Vân mặc kệ, hai tay đã nắm lấy bàn chân của nữ vương. Đây đâu phải chật chân, rõ ràng là chật khớp rồi. Chuyện không lớn, nắn lại là được. Tuy hắn không rành lắm, nhưng cứ bẻ qua bẻ lại vài cái thì thể nào cũng nối lại được. Người nhẹ tay chút. Mất trí nhớ mà. Nữ vương rơi vài giọt lệ cũng đâu có gì quá đáng. May là tay nghề của Triệu công tử không tệ. Dăm ba cái đã nắn lại cho nàng rồi. Rột rột. Sóng này vừa lặng, sóng khác lại dâng. Phàm nhân không ăn cơm thì sẽ đói bụng. Bụng của Triệu công tử lúc này đang réo lên rất vui vẻ. Ngươi có đói không? Triệu Vân lại mang giày vào cho nàng. Không đói. Ọc. Con người ta à? Đã mất mặt thì mất mặt thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. phu sướng phụ tùy mà. Nói là làm ngay, không chút mơ hồ, Lục Thiên Nữ Vương đã che mặt lại, từ lúc tỉnh lại tới giờ, toàn là chuyện mất mặt. Trời đó, Triệu Vân liếc nhìn bốn phía, đi thẳng về phía đông. Nơi này tựa núi gần sông, người còn vớt lên được, chẳng lẽ không bắt nổi mấy con cá? Tiên giới ngày nay không hề yên bình, thần quang vẫn thường từ trên trời giáng xuống. Những người từ trên xuống đều là đại thần có vai vế, dĩ nhiên không phải tới để du sơn ngoạn thủy, mà là tới để tìm lại danh dự. Đại đạo thiên cục bày ra ở đó, không đánh quả thực ngứa tay ngứa chân. Ngứa ngáy là chuyện nhỏ, uất ức mới là chuyện lớn. Thế là, một trận liên hợp khác nhằm vào thần triều đã âm thầm tập kết. Lại sắp có chiến hỏa rồi. Những lão gia hỏa sống lâu năm đều có khứu giác rất nhạy bén. Thần ma đại chiến chẳng bao lâu nữa sẽ lại diễn ra, hơn nữa trận thế chắc chắn sẽ càng thêm to lớn. Bắt cá, Triệu công tử là dân chuyên nghiệp, chẳng qua là phải vật lộn dưới sông thêm mấy bận. Lúc quay về, trong tay đã có 3-5 con cá lớn. Lúc này, hắn đang cầm một cái muôi lớn, nấu canh ở đó. Mùi vị thế nào khoan hãy bàn, nhưng hương thơm quả thực rất ngào ngạt. Trước khi mất trí nhớ, ngươi là đầu bếp à? Lục Thiên Nữ Vương cười nói. Cũng có thể là một tên hái hoa đạo tặc. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý, ngươi vẫn còn thù dai sao? Lục Thiên Nữ Vương cười nói. Đêm qua, ngươi dẫm lên mặt ta là ngươi phải không? Triệu Vân liếc mắt nhìn. Hiểu lầm thôi. Lục Thiên Nữ Vương tỏ vẻ lúng túng, không thể phủ nhận, một cước kia quả thực nhắm rất chuẩn. Cũng tại trời tối quá, nếu không, dẫm còn chuẩn hơn. Canh Triệu công tử nấu quả thật rất ngon. Ít nhất, nữ vương uống cạn bát canh này, toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Sau bữa cơm, Triệu Vân mượn một chiếc cuốc, vác lên vai rồi đi. Tựa núi gần sông mà. Nơi này rất thích hợp để khai khẩn vài mẫu ruộng lúa. Nữ vương cũng hiền thục, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Đặc biệt là cái lỗ chuột kia, đã được lấp kín mít. Ta là ai? Ta là ai? Từ lúc Triệu Vân vung tay bắt đầu làm việc, ba chữ này chưa từng ngừng lại, mỗi quốc một câu, lại còn rất có nhịp điệu. Thế nhưng, khai khẩn xong một mẫu đất, hắn cũng không nhớ ra được gì. Ngược lại, bí văn hình mặt trời giữa hai hàng lông mày của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng, đột nhiên tỏa ra một luồng nóng rực khiến hắn đặc biệt khó chịu. Chập tối, lại đến lúc hoàng hôn. In bóng hoàng hôn, khói bếp mộc mạc mà ấm áp. Nhà người ta đều là tiếng cười nói vui vẻ, đến chỗ Triệu công tử đây thì chỉ còn lại một con mèo hoa nhỏ. Nữ vương hiếm khi xuống bếp, suýt chút nữa đã đốt luôn cả căn nhà. Khói bếp nhà nhà bay lên, riêng nhà nàng thì lửa bốc ngút trời. Chúng ta, có phải là vợ chồng không? Triệu Vân ngẩng đầu nhìn ống khói. Chắc là vậy. Nữ vương chỉ cúi đầu lau mặt, lần này mất mặt quá lớn rồi. Ta, có thể bỏ ngươi không? Triệu Vân nói với giọng trầm ngâm. Ta vẫn rất hiền thục mà. Nữ vương cười đến ngây ngô. Bệ bếp không còn, không sao cả, có lửa là được. Dưới trăng, trước nhà có một đống lửa trại đang cháy. Kia chẳng phải đôi vợ chồng trẻ mỗi người cầm một cái que, đang ngồi xổm nướng cá đó sao? Triệu công tử thì không sao, còn Lục Thiên Nữ Vương thì cứ ngồi đó cười ngây ngô. Ăn cơm sao? Sáng sớm, Triệu công tử vươn cái lưng mỏi bước ra khỏi phòng, cả người sảng khoái lạ thường. Lần này không có 3 ngày 3 đêm, phàm nhân mà quá bền bỉ thì dễ xảy ra án mạng. Là người đàn ông của gia đình mà. Dậy sớm chính là để chuẩn bị bữa sáng cho thê tử. Nhắc đến thê tử, nữ vương cũng đã ra ngoài. Nàng đã cởi bỏ ra y đỏ thẫm, thay bằng một bộ y phục giản dị. Sau một đêm xuân tiêu, đôi mắt đẹp của nàng long lanh ngấn nước, phối hợp với những vệt hồng còn vương trên má, lại mang một vẻ đẹp diệu kỳ riêng. Sao không ngủ thêm một lát? Triệu Vân cười nói. Sợ chàng chạy mất, Lục Thiên Nữ Vương cười duyên. Sớm muộn gì cũng hưu ngươi. Người ta vẫn rất hiền huệ mà. Sáng sớm tinh mơ, rất thích hợp để thể hiện sự ân ái. Cặp đôi này quả thật rất có tình ý, bữa sáng vẫn rất ấm cúng, dù đã trải qua một đêm triền miên, hai người lúc này vẫn như đang mơ, nói cười cười, thỉnh thoảng lại bất chợt bật cười ngây ngô. Có người thương thật tốt. Tiên giới chủ tể là khách qua đường, đã nghiêm túc xem suốt một đêm, những ngày sau, nàng sẽ còn tiếp tục xem, chỉ muốn nhìn xem sau khi được thiên địa đồng thọ, Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Vương sẽ lên giường tâm sự hay lên cây tâm sự. Sau bữa ăn, Triệu Vân liền xắn tay áo lên bắt đầu công việc rời đá. Nhà, phải có dáng vẻ của một mái nhà, phải xây một tiểu viện. Phu sướng phụ tùy, nữ vương cái thế lại làm người phụ giúp. Một ngày bận rộn, mồ hôi vất vả tuôn rơi, ai nấy đều mệt lử. Ấy thế mà, chuyện đó cũng không cản trở việc giao lưu sâu sắc vào ban đêm, tuổi trẻ mà. Củi khô lửa bốc. Tiểu viện đã xây xong, Triệu Vân lại vác cuốc, hăm hở ra ruộng lúa. Dệt vải là việc cần kỹ thuật, nữ vương lại trở thành nàng dâu xinh đẹp giữa một đám thím già. Mất trí nhớ không sao cả, nhưng không thể cản được sự khéo léo của nàng. Nàng cố gắng tự tay may cho tướng công nhà mình một bộ y phục mới, quả là ngày càng đảm đang trên con đường hiền huệ. Nam canh nữ chức, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trôi qua vô cùng ấm cúng và thú vị. Vì việc này, tiên giới chủ tể còn đặc biệt vẽ một bức tranh, gọi là ghi lại tình duyên. Tất cả chạy đi đâu cả rồi? Trong đại điện Chí Tôn Thành về đêm, không một ai không sốt ruột như lửa đốt. Mắt thấy kẻ thù ngày một nhiều, đế tiên thì mất tích, Triệu Vân không thấy bóng người, còn có Nguyệt Thần, đến nay cũng bạt vô âm tín. Ngay cả thần khí chí cao duy nhất cũng không rõ tung tích. Đại chiến sắp đến nơi rồi. Đây không phải chuyện đùa sao, ta bấm ngón tay tính một quẻ, chắc là đến thần giới đánh úp hậu phương rồi. Ma Vương nói với giọng thâm trầm. Dù có đi đánh úp hậu phương thì cũng nên gửi một lá thư về chứ. Thủy Thần thong thả nói. Đều là những kẻ mạng lớn, lúc cần về ắt sẽ về. Tổ Thần nói. Lại một ngày đẹp trời nữa, Triệu Vân lại đang trổ tài nấu nướng bên bệ bếp. Nữ Vương tất nhiên cũng ở đó, không phải đang may y phục sao? Sắp xong rồi. Ngoài cửa, có khách tới, là một tráng hán, tay còn xách theo gà vịt. Ngoài hắn ra, còn có một lão bà, chính là Dương lão lão trong lời của lão thôn trưởng. Vốn dĩ bị vận rủi đeo bám, sau một phen sung hỉ, quả nhiên sau này không còn mộng du nữa. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, sao có thể không đến cảm tạ một phen? Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Vương đều ho khan, kỳ lạ đến vậy sao? Thế là, tiễn tráng hán và Dương lão lão đi rồi, hai người men theo con đường quê, đi thẳng đến phía tây thôn, cũng muốn tìm lão lang trung kia để chữa bệnh. Biết đâu chừng, một thang thuốc uống vào, chứng mất trí nhớ của họ sẽ khỏi. Lỡ như nhớ lại chuyện xưa, ta là kẻ thù giết cha của nàng thì làm sao? Còn có thể làm sao nữa, Tết Thanh Minh đốt cho lão nhân gia ông ấy thêm chút tiền giấy thôi. Được, nàng dâu này còn qua lại được. Triệu công tử quả là có lòng khuyên bảo mà. Thôn nhỏ không lớn, cái gọi là phía tây thôn, chẳng mấy chốc đã tới. Từ xa đã thấy một lão nhân mặc trường sam, ngồi dưới gốc cây hoài đọc sách, so với những gã đàn ông thô kệch trong thôn. Ông ta có một khí chất ôn văn nhã nhặn hơn, dù nhìn từ góc độ nào, cũng giống một tiên sinh dạy học uyên bác. Ông ta chính là lão lang trung duy nhất trong thôn. Mọi người đều gọi ông là Lý Lão Hủ, cũng không biết là tên thật hay biệt hiệu. Mất trí nhớ, nghe Triệu Vân nói, Lý Lão Hủ bất giác đặt cuốn sách trong tay xuống, trước tiên kéo tay áo lên, sau đó mới vạch mắt Triệu Vân ra, nhìn trên dưới trái phải một hồi, trong lúc không ai để ý, còn liếc qua ấn ký thái dương giữa hai hàng lông mày của Triệu công tử. Thế nào? Lục Thiên Nữ Vương nhẹ giọng hỏi. Để ta xem mạch. Lý Lão Hủ nắm lấy tay Triệu Vân. Hồi lâu, mới nghe ông ta lẩm bẩm một câu, ngươi đây, không có bệnh gì cả. Triệu Vân nghe xong, mặt đầy vẻ tiếc nuối, e là bệnh nan y rồi. Không sao, Lão Phu thử tính một quẻ xem. Lý Lão Hủ ôn hòa cười. Lão nhân gia còn biết xem bói ạ. Triệu Vân nghe vậy không khỏi nhướng mày. Tổ tiên nhà ta, từng có người thành tiên nhân. Lý Lão Hủ nói với vẻ cao siêu khó lường, đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Tiên nhân. Triệu Vân và Nữ Vương nhìn nhau, hiển nhiên không biết đó là giống loài gì. Nào dám tùy tiện hỏi thăm, hỏi han tổ tiên người khác là rất bất lịch sự. Lịch sự hay không, cũng không ngăn được việc Lý Lão Hủ nhíu mày. Nhíu mày là chuyện nhỏ, sắc mặt của lão nhân gia ông còn trở nên không được tốt cho lắm. Vốn đang hồng hào rạng rỡ, chỉ trong chốc lát, lại như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Sắc mặt dần dần tái nhợt, sau khi tái nhợt lại đỏ bừng lên, cuối cùng là phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào lòng Triệu Vân. Trời đất, lão già này không phải định ăn vạ đấy chứ? Suy nghĩ của Triệu công tử cũng thật lạ thường. Đây lão nhân gia, Nữ Vương sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ. Ăn vạ thì không có, nhưng ngất xỉu thì là thật. Tiên giới chủ tể vẫn là khách qua đường, đối với cục diện này không có chút gì ngạc nhiên. Nếu Lý Lão Hủ kia là một tên thầy bói lừa đảo, mặc kệ hắn tính thế nào cũng không sao. Chớ trêu thay, lão già nhỏ bé kia lại có chút bản lĩnh. Như vậy, tính tới tính lui, chẳng phải là tính vào hố rồi sao? Xem xong chuyện kỳ lạ của thôn nhỏ, nàng lại liếc mắt nhìn hồng hoang đại lục. Hồng hoang hiện giờ có thể nói là sóng ngầm cuộn trào, những bóng người như U Linh, xuất hiện hết bóng này đến bóng khác. Nàng nhìn thấy Thánh Ma, cũng thấy Vô Tướng Lão Thần, còn có Thần Ma Tôn và Đạo Ma Quân không một ngoại lệ, đều là kẻ thù của thần triều, lại kết bạn hạ giới. Đã không biết lượn lờ bên ngoài thần Minh Hải bao nhiêu lần rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu, ngũ đại cấm khu còn chưa động thủ đâu. Đợi đến khi cấm khu ra tay, sẽ lại là một trận đại chiến thần ma. Không khó để đoán trước, trận chiến lần này sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, nàng còn nhìn thấy rất nhiều truyền thừa cổ xưa, như Táng Hải, cũng như Thiên Uyên, đều từng là cấm khu, từng thế lực một, đều mạnh đến vô biên. Phúc tướng, thần triều chi chủ và Lục Thiên Nữ Vương đều là phúc tướng. Đi tìm người chữa bệnh, bệnh chưa chữa khỏi thì lang trung đã ngã bệnh. Lúc này, Lý Lão Hủ vẫn còn mê man. hai người mỗi ngày đều đến thăm, tiện thể quét dọn nhà cửa giúp ông. Cả một loạt hành động đều như đang tuyên bố một câu, lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng có ăn vạ người ta nhé. Hai đứa con không có tiền đâu. Ăn vạ? Lý lão hủ nào có tâm tư đó. Tổ tiên của ông từng có tiên nhân, chuyên về bói quẻ. Thật trùng hợp, ông ta cũng kế thừa được một chút gia lông. Sở dĩ xem bói đến mức hộc máu là vì ông ta đã chạm đến thiên cơ. Đúng như lão thôn trưởng nói, bí văn của nhân duyên là lời chúc phúc của ông trời. Hoa hảo, nguyệt viên. Một khung cảnh tuyệt vời để ngắm sao, như Triệu công tử và nữ vương, lúc này đang ở trên mái hiên, tựa vào nhau, vô cùng lãng mạn. Điều thiếu sót duy nhất là, bí văn giữa hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại lóe sáng, cảm giác nóng rực, họ đã quen rồi. Điều không quen là cảm giác như đang mơ, đến không có lý do, thường khiến họ đầu óc choáng váng. Đêm khuya, ngẩng đầu ngắm sao không chỉ có hai người họ, còn có rất nhiều đại thần. Thánh ma đang xem, vô tướng lão thần đang xem, hay nói đúng hơn, các vị thần ở tiên giới, đặc biệt là kẻ thù của thần triều, đều đang xem, và sắc mặt rất khó hiểu. Cũng không trách họ như vậy, chỉ vì sự áp chế của đại càn khôn vốn đang dần suy yếu ở tiên giới, ấy thế mà trong đêm nay, lại đảo chiều, đang từng bước tăng cường trở lại. Sao lại như thế? Các vị thần đều đang hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc, ai nấy đều mù tịt. Đại càn khôn bị hỏng rồi sao? Lại không hành động theo lẽ thường. Sao lại như thế? Lâm Chi Họa cũng đang tự hỏi, trong lúc lẩm bẩm còn từ từ nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên mở mắt, cố gắng nhìn ra ngoài vũ trụ. Thứ lọt vào mắt là một vầng sáng mờ ảo, đang tiến về phía vũ trụ này. Tiểu vũ trụ. Lời thì thầm của nàng, chỉ một mình nàng nghe thấy. Cái thời tiết quái quỷ. Đang ngắm sao mà gặp phải sấm chớp mưa rông, thật ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn. Triệu Vân và nữ vương đang tình trạng ý thiếp cuối cùng cũng phải rời khỏi mái hiên. Lâm Chi Họa hít sâu một hơi, ánh mắt bất giác nhìn vào hư vô. Sự áp chế của càn khôn tiên giới đột nhiên tăng mạnh, căn nguyên đến từ tiểu vũ trụ kia. Đã là một đại càn khôn từ bên ngoài tới, nó đã vượt qua phạm trù mà nàng có thể thi triển pháp thuật. Chuyện không lớn. Trong cõi minh minh có tiếng nói vọng lại, là thượng thương đang lên tiếng. Có gì to tát đâu chứ? Chẳng phải chỉ là một tiểu vũ trụ thôi sao? Vừa dứt lời, từng mảng ánh sáng hỗn độn liền bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đó là thiên đạo chi lực, bảo vệ đại càn khôn, đủ sức chống lại sự va chạm của tiểu vũ trụ. Thiên đạo ra tay, áp lực của các vị chủ tể ở các giới đều giảm mạnh. Đối với thế nhân mà nói, đây có lẽ là một đại tai nạn. Nhưng đối với vũ trụ này mà nói, đây lại là một cơ duyên tạo hóa ngút trời. Đại vũ trụ dung hợp tiểu vũ trụ, trong lịch sử đã có tiền lệ, được gọi là dung vũ kỷ nguyên. Dung hợp càng nhiều, vũ trụ sẽ càng lớn mạnh. Đợi đến khi vượt qua một giới hạn nào đó, càn khôn sẽ có một lần niết bàn triệt để. Có lẽ sẽ không có thiên đạo vẫn lạc, nhưng chắc chắn sẽ có đại thần kinh thiên động địa được phong vị thượng thương. Đội ngũ liên hợp của thiên đạo chính là được tích lũy nên qua từng dung vũ kỷ nguyên, như thế. Thật là vinh hạnh. Tại tam giới và cả âm tà địa phủ, đều vang lên lời nói của các kẻ chế tài. Dung vũ kỷ nguyên ư, chẳng biết bao nhiêu vạn năm mới có một lần, bọn họ mới làm chủ tể được vài năm đã gặp phải cảnh tượng lớn thế này. Sao có thể nói là không có ý nghĩa kỷ niệm chứ? Chàng ra ngoài làm gì vậy? Tướng công, hãy cẩn thận. Mưa lớn lắm, mau vào nhà đi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, mưa như chút nước, Triệu công tử khoác áo tơi lại trèo lên mái hiên. Có lẽ do ngôi nhà đã lâu năm không được tu sửa, nhiều chỗ bị rột, trông chẳng khác nào thủy liêm động. Đợi đến khi vá xong lỗ thủng, hai vợ chồng đều đã ướt như chuột lột, mỗi người ôm một cái chậu hứng nước, cười ngây ngô. Mưa rơi suốt nửa tháng trời. Mưa tạnh, lá cây lại xào xạc rơi. Ngày thứ hai, tuyết lớn như lông ngỗng bắt đầu bay lả tả khắp trời đất. Trận tuyết lớn này cũng kéo dài dai dẳng, suốt 2-3 tháng không hề ngớt. Hai, cả một năm thu hoạch à? Lão thôn trưởng chống gậy đứng trước cửa nhà mình, nhìn lên trời mà than ngắn thở dài. Chẳng biết ông trời bị làm sao nữa, trận tuyết lớn năm nay đến sớm hơn mọi năm tới mấy tháng, mạ non lúa mạch ngoài đồng không phải đều chết cóng cả sao? Lão nhân gia, chào buổi sáng ạ. Triệu Vân đạp tuyết mà đến, trong tay còn xách một cái giỏ tre và cần câu. Trời lạnh thế này, đừng để bị cóng. Lão thôn trưởng ánh mắt ôn hòa. Không chết được đâu. Triệu Vân cười hề hề, vẫy tay rồi đi xa dần. Nhìn bóng lưng Triệu Vân đi xa dần, lão thôn trưởng lại thở dài một tiếng. Đôi vợ chồng trẻ này cũng là những đứa trẻ số khổ, thành thân chưa được nửa năm đã gặp phải đại tai ương này. Nếu không phải trong nhà có lương thực dự trữ, ai lại muốn đi bắt cá vào ngày tuyết lớn như vậy chứ? Nghĩ vậy, lão lại vác nửa bao lương thực, vội vã ra khỏi nhà. Nữ vương đang ở nhà, tay cầm chổi, đang quét tuyết trong sân. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng tâm thái của nàng không tệ, ít nhất vẫn còn một mái ấm nhỏ. Lão thôn trưởng tốt bụng, cũng không nói nhiều, đặt lương thực xuống rồi rời đi. Cảm ơn lão bá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ vương lòng đầy cảm kích, trong thôn chẳng ai giàu có, vậy mà cứ dăm ba bữa lại giúp đỡ họ. Ân tình này, phải ghi nhớ để sau này báo đáp. Oành! Ngoài trời lại có tiếng sấm vang, lại là càn khôn của tiểu vũ trụ đang va chạm với đại vũ trụ. Có thiên đạo bảo vệ, chúng sinh tự khắc bình an vô sự, chẳng qua là tai hơi khó chịu một chút. Nhắc đến thượng thương, hôm nay bọn họ đều rất rảnh rỗi, không có tâm trạng xem những nhiễu loạn của thế gian. Bọn họ xếp thành một hàng ngay ngắn, đều đang nhìn chằm chằm ra ngoài vũ trụ, nhìn tiểu vũ trụ kia. Cho dù trong mắt bọn họ, nó vẫn vô cùng xa xôi, quỷ mới biết năm nào tháng nào mới tới nơi. Các ngươi, có còn nhớ Dung Vũ Kỷ Nguyên lần trước không? Sao có thể quên được, một vị thiên đạo nào đó còn suýt nữa thì vẫn lạc. Suýt chút nữa bị một ả đàn bà tên Nguyệt Thần giết chết. Thượng thương không chỉ thích xem náo nhiệt mà còn thích lấy người khác ra để trêu đùa. Mỗi khi đến lúc này, trên đầu thái thượng đều sẽ bốc khói, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Đều là thiên đạo, nhưng hắn lại không an phận nhất nên tự nhiên bị lôi ra để chế nhạo. Lúc Triệu công tử đến bờ sông, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa. Lạnh, quá lạnh rồi, con sông lớn cuồn cuộn ngày xưa nay đã đóng băng, lớp băng dày phải đến 1-2 mét. Cứ thế mà tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, ra cái vẻ như không nhuộm trắng cả thế giới thì sẽ không dừng lại. Cũng đến câu cá à? Chưa kịp bắt đầu, đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa từ phía không xa. Triệu Vân nghiêng đầu nhìn, mới thấy ở đó có một người tuyết. À không, là một người sống, chỉ tại tuyết rơi quá lớn, toàn thân đều phủ đầy tuyết, nhìn qua cứ tưởng là người tuyết. Nhìn kỹ lại, chính là lang trung Lý Lão Hủ trong thôn. Lão ngài thật có nhàn tình giật trí. Triệu Vân mỉm cười. Nhàn tình giật trí cũng không thể ăn thay cơm được. Lý Lão Hủ hà hơi vào tay. Ta còn tưởng chỉ có nhà chúng ta là không có lương thực dự trữ chứ. Triệu Vân cười khan một tiếng. Nói ra thật hổ thẹn. Đại nạn rồi sẽ qua thôi. Triệu công tử cầm sảnh sắt lên, bắt đầu đục một cái lỗ trên mặt băng. Đợi cắm cần câu xong, hắn cũng đi về phía người tuyết. Nào, làm ấm người đi, Lý Lão Hủ ném qua một bầu rượu. Thế này, sao tiện quá? Triệu Vân cười hì hì, giơ tay đón lấy. Trở lại cho ta một ít. Trên bầu rượu có buộc một sợi dây, là do Lý Lão Hủ buộc, kéo một cái lại giật bầu rượu về. Trời lạnh thế này, chỉ trông cậy vào nó để làm ấm người thôi. Triệu Vân cười ngượng, thuận miệng hỏi một câu. Lão ngài thử tính xem, hôm nay chúng ta có thể câu được bao nhiêu cá? Thiên cơ bất khả lộ, Lý Lão Hủ nói một câu đầy thâm sâu. Vốn còn định vuốt râu, nhưng mới nhận ra râu đã đông thành cột băng cả rồi. Không phải lão không muốn tính, mà là không dám tính. Lão chỉ sợ lơ đãng một cái lại hộc máu, lão còn muốn sống thêm vài năm nữa. Tính hay không tính, cũng không ảnh hưởng đến việc vận may của họ đã kém đến cực điểm. Lý Lão Hủ đến sớm, đừng nói là cá, ngay cả nòng nọc cũng chẳng thấy con nào. Triệu Vân đến muộn, cả một ngày trời cũng không thấy phao cô động đậy một lần. Đêm nay, e là phải chịu đói rồi. Lý Lão Hủ gõ gõ vào bộ râu. Phải ăn cơm chứ? Bằng không buổi tối không có sức. Triệu Vân rét đến run cầm cập. Có vợ thật tốt. Lý Lão Hủ nói một câu đầy sâu sắc. Đói bụng không sao, ít nhất còn có cái giường sưởi ấm. Bị cóng cũng không sao, vận động một chút là sẽ ấm lên thôi mà. Bức ta nổi điên à? Bên này Triệu công tử đã đặt cần câu xuống, cởi cả áo bông dày ra. Đêm nay chỉ trông chờ vào cá để nấu ăn, không thể để tức phụ phải chịu đói cùng mình được. Người làm gì vậy? Lý Lão Hủ kinh ngạc kêu lên. Tắm. Triệu Vân ùm một tiếng nhảy xuống sông. Đồ nhóc con nhà ngươi, không muốn sống nữa à? Lý Lão Hủ vội vàng đứng dậy, có lẽ vì tuyết quá dày, hoặc do tuổi đã cao, chân trượt đi không vững, liền ngã sấp mặt xuống đó. Đợi đến khi Triệu Vân bên kia, một con cá đã được ném từ lỗ băng ra. Con cá tuy không lớn, nhưng hầm một nồi canh cũng không đến nỗi chết đói. Mau lên đây. Lý Lão Hủ bò đến bên miệng lỗ, gào lớn. Hồi lâu, không thấy Triệu Vân trồi lên, mặt nước cũng trở nên phẳng lặng không một gợn sóng. Người đâu rồi? Lý Lão Hủ cầm cần câu, khuấy loạn xạ trong nước. Trời lạnh như vậy, xuống sông bắt cá, không phải sẽ chết cóng sao? Đừng nói nữa, khuấy một hồi như vậy, Triệu Vân thật sự trồi lên, còn bắt được một con cá lớn. Lão ngài đừng khuấy nữa, cá bị ngài dọa chạy hết rồi. Đừng bắt nữa, sẽ chết cóng đó. Lý Lão Hủ nói. Chết cóng còn hơn chết đói. Triệu Vân quay đầu lại lặn xuống. Lần sau không được hồ đồ như vậy nữa, sẽ chết người đó. Chia cho ngươi mấy con cá, đừng nói với bà nhà ta là ta xuống sông đấy. Phu nhân nhà ngươi thông minh lắm. Ta không nói thì nàng cũng nhìn ra thôi. Màn đêm buông xuống, bộ đôi câu cá cuối cùng cũng về nhà. Lý Lão Hủ thì không sao, áo bông lớn trên người được quấn rất chặt. Trái lại là Triệu công tử, lúc đi đường chân cẳng đều cứng đờ, hơi lạnh xâm nhập thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Có mấy khoảnh khắc, hắn không phân biệt nổi là lạnh hay là đau nữa. Nhưng bù lại một chuyến xuống sông này, thu hoạch cũng rất phong phú. Mấy con cá lớn béo múp này, đủ ăn 3 năm ngày không thành vấn đề. Cá, Lý lão hủ không lấy không, lúc đi ngang qua nhà đã lấy cho Triệu Vân mấy gói thảo dược dùng để trừ hàn. Tất nhiên, phương diện tráng dương cũng có hiệu quả không tồi. Nương tử, một ngày không gặp, thật là nhớ mong. Còn chưa đẩy cửa phòng, Triệu công tử đã bắt đầu gọi, cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật. Tướng công, nữ vương vội vàng bưng chậu than tới, thuận tay còn giúp hắn phủi đi tuyết đọng. Lạnh cóng rồi phải không? Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân cười ha hả, vẫn là ở nhà ấm áp nhất. Lão thôn trưởng lại mang lương thực tới cho chúng ta đấy. Vậy phải ghi nhớ, sang năm trả lại cho người ta. Tuy có nghèo khó một chút, trên bàn cũng chẳng có mỹ vị món ngon gì, nhưng bữa tối lại rất ấm cúng. Chuyện vặt trong nhà, củi gạo dầu muối, đúng là một đôi vợ chồng son đang sống qua ngày. Sau bữa cơm mới là lúc Triệu công tử thấy dễ chịu thoải mái nhất. Đấy, người vợ hiền huệ đã đun xong cả nước rửa chân rồi. Lý lão hủ đã nói, ngâm chân giúp thư giãn kinh lạc, có rất nhiều ích lợi. Cũng may là hắn mất trí nhớ, nếu không thì ai có được vinh dự đặc biệt này, xứng đáng để Lục Thiên Nữ Vương bưng nước rửa chân cơ chứ. Nóng không? Vừa vặn. Còn muốn bỏ ta nữa không? Nàng dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, biết tìm ở đâu bây giờ? Triệu Vân cười ha hả, toàn thân ấm áp hẳn lên. Nữ vương lại không nói gì nữa, lúc rửa chân cho tướng công, nàng nhìn thêm một cái vào nước trong chậu, có rất nhiều rong rêu nhỏ li ti. Lý lão hủ nói không sai, người thông minh lắm. Nếu không phải đã xuống sông, thì lấy đâu ra rong rêu? Lạnh lắm không? Nữ vương bất chợt sụt sịt một tiếng. Sao thế, xót ta à? Triệu Vân cười cười. Đêm nay đổi thêm mấy tư thế là thiết thực hơn tất cả. Không đứng đắn. Khai chiến. Cấm khu cuối cùng cũng đã hạ giới, đi thẳng đến thần Minh Hải. Thần ma nhận được hiệu triệu, tụ tập đến hết lớp này đến lớp khác. Trận chiến lần này quả thực lớn hơn lần trước rất nhiều. Từ xa nhìn lại, chí tôn nhiều như sao trời, răng đầy khắp nơi, đại thần đỉnh thiên lập địa vơ một nắm cũng được cả vốc. Vỏn vẹn bốn chữ, rất nhiều lão bối đều đang nói, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn. Thế trận của thần ma quá lớn, đủ để càn quét bất kỳ một phương truyền thừa nào trên thế gian, trong đó bao gồm cả cấm khu. Thiên cục dù có huyền ảo đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày bị công phá. Thật sự đợi đến lúc thiên cục sụp đổ, thứ chờ đợi thần triều chính là hạo kiếp diệt vong. Ngay cả một món chí cao thần khí cũng không có, lấy gì để bảo vệ tòa thành kia? Muốn chiến thì đến đây. Trên tường thành chí tôn, bóng người đứng chật kín, tiếng hét vang trời dậy đất. Sĩ khí là một chuyện, nhưng sự áp đảo tuyệt đối về đội hình lại như một tầng mây đen u ám, bao phủ tâm cảnh của người thần triều. Trận chiến này, e là lành ít dữ nhiều. Chống đỡ. Là đại quản gia, thủy thần hôm nay không giống ngày xưa, bình tĩnh đến lạ thường. Hắn như một thầy bói, cầm la bàn đứng trên đỉnh núi. Lặng lẽ ngước nhìn trời sao. Tuy không biết tiên giới đã xảy ra biến cố gì, chỉ biết rằng càng chống đỡ được lâu thì càng có lợi cho thần triều, bởi vì sự áp chế của càn khôn đang tăng cường. Nói không chừng một ngày nào đó, sự áp chế của càn khôn sẽ từ cấp thần minh hạ xuống cấp bán thần hoặc cấp tiên vương. Cấp tiên vương thì tốt quá. Thật sự nếu thành bị phá mà phải giao chiến tiên vương của thần triều, hắn đối đầu với chuẩn hoang thần bị áp chế xuống cảnh giới tiên vương, cũng không đến nỗi bị một trường đập chết. Còn có hoang thần binh, áp chế càng mạnh thì nó càng yếu đi, ngược lại đại đạo thiên cục thì không bị ảnh hưởng quá lớn. Tóm lại một câu, cứ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố sống cố chết chống đỡ là được, tắm rửa sạch sẽ đợi ta. Sáng sớm, lúc Triệu công tử ra khỏi nhà đã để lại một câu như vậy. Xem đi, trẻ tuổi đúng là tốt, trời tuyết lớn tắm nước lạnh một trận, đêm đến lại một hồi mây mưa thất thường, ban ngày đã lại sinh long hoạt hổ. Nữ vương vừa tức vừa buồn cười, những vầng mây hồng trên má vẫn quyến rũ như thế. Thấy Triệu Vân đi xa rồi, nàng mới lén lút chạy ra ngoài, trong tay còn xách theo một cái rìu. Đương nhiên không phải đi chém người, mà là đi đốn cây. Thu dọn ít củi gỗ, mang về nhà, có thể nhóm lửa sưởi ấm, nếu có thể tìm được ít rau dại thì càng tốt. Phu sướng phụ tùy mà, tướng công đi sớm về khuya, nàng cũng không thể ngồi không. Ở góc làng, Triệu Vân lại gặp Lý lão hủ, lão đang đút tay vào áo và dậm chân tại chỗ. Trời lạnh thế này, lão nhân ra đứng đây làm gì vậy? Triệu Vân hà hơi vào tay. Còn làm gì được nữa, đợi ngươi chứ sao? Lý lão hù cười hì hì sắp lại. Ồ, phải rồi, đi câu cá. Thôi đừng câu cá nữa, chúng ta vào núi săn lợn rừng đi. Với cái thân già này của lão, gặp phải lợn rừng, chẳng phải bị nó húc cho tan xác hay sao? Triệu Vân cười khan một tiếng, ta có một cây cung cũ, sức lão phu không đủ, không kéo nổi nó, ngươi thử xem. Lý lão hủ đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, đưa tới một cây đại cung, kèm theo 7-8 mũi tên dài có gắn lông vũ. Cũng phải mấy chục cân đấy nhỉ? Triệu Vân nhận lấy, lật qua lật lại xem xét, có thể thấy trên đó khắc những hoa văn mờ ảo. Ngoài ra, còn có một cổ tự mà hắn không hiểu. Nói đến cổ tự này cũng thật kỳ lạ, vừa chạm vào liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Mất trí nhớ rồi. Ngay cả độn giáp thiên tự cũng không nhận ra. Nào, thử xem. Lý lão hủ lại đưa tới một mũi tên. Được thôi. Triệu Vân lập tức dương cung lắp tên. Đại cung rất nặng, dây cung cũng rất căng, hắn đã dùng hết cả sức lực dùng để lên giường với vợ, mà vẫn không thể kéo căng hết cỡ. Trẻ tuổi đúng là tốt. Lý lão hủ cười toe toét. Đi nào. Triệu Vân nhắm lên trời, buông dây cung. Mũi tên dài lao vút lên trời, xuyên thẳng qua tầng mây, cao đến mức không nhìn thấy bóng dáng. Quả nhiên là một cây cung tốt. Triệu Vân đặt tay lên trán, ngẩng đầu, cố hết sức nhìn lên trời. Tên đã bắn lên rồi, sao chẳng thấy rơi xuống nhỉ? Đi đâu rồi? Lý lão hủ cũng đang nhìn. Chắc không phải bị con chim lớn tha đi rồi chứ? Cũng có khả năng. Làm cái gì thế? Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một tiếng chửi lớn. Từ trên trời nhìn xuống mới thấy một con hạc trắng, trên lưng hạc có một lão đầu đang ngồi. Trên mái tóc rối bù còn cắm một mũi tên, chính là mũi tên mà Triệu Vân đã bắn lên. May mà lão né nhanh, nếu không đã trúng ngay giữa trán. Phàm nhân, lười chấp nhặt với các ngươi. Lão đầu tùy ý ném mũi tên xuống, nghêu ngao hát một khúc rồi đi thẳng về phía xa. Ta nói này, có nghe thấy tiếng gì không? Triệu Vân vẫn đang nhìn lên trời. Có sao? Lý lão hủ có lẽ tai không còn thính, vẫn còn đang tìm tên khắp trời. Cái thời tiết quái quỷ này, mắt lão già này cũng kèm nhèm rồi. Lão gia người cẩn thận một chút, kẻo đi một hồi lại rơi xuống hố đấy. Tuyết lớn bay lả tả. Tổ đội câu cá hai người đã biến thành tổ đội đi săn hai người. Họ kết bạn cùng vào núi lớn. Lý lão hủ là người dẫn đường, lão rất quen thuộc nơi này. Lang trung mà. Cứ dăm bữa nửa tháng là lão lại vào đây hái thuốc, chỗ nào có hố lão đều biết rõ như lòng bàn tay. Triệu Vân thì là lần đầu tiên vào đây, tay cầm thiết thương, vừa đi vừa quan sát. Cây đại cung này thú vị thật. Triệu Vân nhàm chán không có gì làm, lại nhìn những cổ tự được khắc trên cây cung cũ. Lúc trước chạm vào thì choáng váng. Còn bây giờ, nhìn thêm vài lần cũng thấy mơ hồ. Hắn bắt đầu tin rằng, tổ tiên của lão đầu này có lẽ thật sự đã từng có tiên nhân. Chuyện cũ đã nhớ lại được chút nào chưa? Lý lão hủ hỏi. Đến giờ vẫn là một khoảng trống. Triệu công tử thở dài. Y thư có nói, người bị thất ức sẽ thường xuyên mơ, ngươi có từng bị vậy không? Cháu cũng đang định hỏi lão đây, cháu thường xuyên mơ thấy một vườn cải trắng là có ngụ ý gì ạ? Trước khi bị thất ức, có lẽ ngươi là một người chăn heo. Lý lão hủ nói, lại mang một vẻ mặt cao thâm mặc chắc. Heo rừng cũng là heo. Triệu Vân vừa nói, vừa ngó đầu nhìn ra khoảng đất trống, lão thiên gia ơi. Xin người mở mắt đi. Ban cho một con heo rừng thật to béo đi. Tên tiểu vương bát nhà ngươi, chạy đi đâu? Lục thiên thần tướng tức không có chỗ chút, nếu không phải tại con rùa chết tiệt này, nữ vương sao có thể bị lạc? Đều tại hắn, tất cả là tại hắn. Đánh ta thì có bản lĩnh gì, có ngon thì đi gây sự với táng hải ấy. Lão ô quy cũng không phải dạng vừa, nếu không phải tên này chen chân vào, lão và Triệu Vân không chừng đang tiêu dao ở nơi nào rồi. Hôm nay không hầm ngươi, lão tử theo họ của ngươi. Lục thiên thần tướng không nhiều lời vô nghĩa, vung đao chém tới. Hắn đã có kế hoạch cả rồi, đợi xử lý xong thằng danh con này, sẽ đến táng hải náo loạn một trận. Đánh úp sau lưng. Hắn cũng là dân chuyên nghiệp, không vì gì khác, chính là báo thù. Lục thiên nhất mạch của hắn sở dĩ bị diệt vong, táng hải chính là tội khôi họa thủ. Lão đầu, còn thức không? Heo rừng lão nói đâu rồi? Trời lạnh, chắc là ở nhà ngủ rồi. Trong ngọn núi lớn lạnh lẽo, Triệu Vân và Lý lão hủ đã biến thành hai người tuyết, nói là đi săn, thế mà mắt thấy mặt trời sắp lặn đến nơi, đừng nói là heo rừng, ngay cả một cây cải trắng cũng không thấy, hai người lạnh đến sắp thăng thiên rồi. Đợi thêm chút nữa, dục tốc bất đạt. Lý lão hủ nói, về nhà có đậu hũ ăn mà. Triệu Vân lắc lắc đầu, tuyết phủ đầy trên đó. Tức phụ lại không chạy mất được, vội cái gì? Ta sợ nàng ấy sốt ruột. Đang nói chuyện, từ phía không xa truyền đến tiếng sột soạt. Hai người lập tức phấn chấn tinh thần, lén lút ló đầu ra xem. Đập vào mắt là một con thỏ đang ngửi tới ngửi lui trên khoảng đất trống. Khóe miệng hai người đều giật giật, đợi cả một ngày, chỉ đợi được một con vật nhỏ thế này thôi sao? Có còn hơn không, hầm một nồi canh, cũng thơm nức mũi. Triệu công tử cẩn thận ngồi thẳng dậy, xong xuôi liền dương cung lắp tên. Lý lão hủ thì nín thở, nhắm cho chuẩn, một mũi tên là giải quyết gọn ghẽ. Không ổn có sát khí, nếu con thỏ biết nói, nhất định sẽ thốt ra câu này. Chưa đợi Triệu công tử đại triển thần uy, nó đã quay đầu bỏ chạy, co giò chạy còn nhanh hơn cả thỏ. À không đúng, bản thân nó vốn dĩ đã là một con thỏ. Chạy đi đâu? Triệu Vân lập tức nhảy ra, dương cung bắn một mũi tên. Tiếc là con thỏ biết lượn, nhẹ nhàng tránh được. Cũng chính vì nó biết lượn nên mới không phanh kịp, dầm đâm sầm vào gốc cây. Săn bắn. Săn lượn rừng. Triệu công tử dường như bị ma nhập, trời còn chưa sáng đã ra khỏi nhà. Lý lão hủ cũng vậy, từ xa đã thấy lão khoanh tay chờ ở đầu thôn. Nói là bị ma nhập cũng không hẳn đúng, người sống thì phải ăn cơm chứ. Thật sự đợi đến lúc đói đến mức ngực dán vào lưng, cho dù có lợn rừng, e là cũng không đánh nổi nữa. Không biết hôm nay có con thỏ nào đâm đầu vào cây không nữa. Xem cái tiền đồ của ngươi kìa, chúng ta đến đây để săn lợn rừng. Mỗi ngày có một con thỏ cũng được rồi. Triệu Vân cười cười. Làm sao thơm bằng thịt lợn, hầm một nồi no nê. Lý lão hủ nói, theo con thấy, lão nhân gia ngài cứ gieo thêm một quẻ đi. Xem thử tay ương này còn bao lâu nữa mới qua. Triệu Vân lại lấy một sợi dây thừng, chia ra buộc vào hai bên. Thôi được, lão phu hôm nay phá lệ một lần. Lý lão hủ dừng lại, từ trong lòng móc ra mấy đồng tiền. Thấy lão hai tay ôm lấy mấy đồng tiền, lẩm bẩm không ngừng rồi lắc. Triệu công tử cũng không hiểu, chỉ đứng đó nhìn, mãi cho đến khi Lý lão hủ xòe tay, mấy đồng tiền rơi xuống đất, hắn mới lại gần, nhỏ giọng hỏi một câu, thế nào, thượng trấn hạ khảm, lưỡng âm tam dương. Có thể nói chút gì mà ta nghe hiểu được không? Nhìn từ quẻ tượng, ít nhất cũng phải 3 đến 5 tháng. Lý lão hủ thở dài. Đây là không cho người ta sống nữa mà. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, đã có một thôi thúc muốn chửi đồng một trận. Tuyết lớn mà rơi 3 năm tháng thật, đừng nói đi săn, cả cái thôn này cũng bị chôn vùi mất thôi. Trời không tuyệt đường người. Lý lão hủ thu lại mấy đồng tiền. Lấp đầy bụng trước đã rồi tính, Triệu Vân nhanh chóng đi theo. Vẫn là khoảng đất trống đó. Cũng vẫn là tảng đá kia. Hai ông cháu lại đút tay vào tay áo ngồi ở đó. Không được ngủ, ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được đâu. Rượu của lão ra đâu rồi? Đừng giấu nữa. Có lẽ do trời quá lạnh, hoặc cũng có thể do tuyết quá lớn, hai người thường xuyên mơ màng. Như lúc này, mắt hai người cứ nhíu lại, chỉ thiếu điều chìm vào mộng đẹp. Tuyết lớn không hiểu lòng người, cứ rơi mãi không dứt, nếu không lại gần nhìn kỹ, sẽ không biết nơi đó còn có hai người, đợi lợn rừng đến mức sắp ngủ gật. Khúc khích, bỗng nhiên, có tiếng cười vang lên. Nghe âm sắc, giống như của một đứa trẻ. Lợn, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu công tử và Lý lão hủ bừng tỉnh, ngay lập tức nhìn về phía khoảng đất trống. Thế nhưng, đất trống vẫn là đất trống, lợn rừng thì không có, chỉ có tuyết lớn như lông ngỗng là không thiếu. Chết tiệt, loạn trí rồi, toàn nghĩ đến thịt lợn. Hai người lắc lắc đầu, rồi lại cùng nhìn lên trời. Là tiếng cười của trẻ con, hình như truyền đến từ trên trời. Lão nhân gia có nghe thấy không? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Đứa trẻ nhà ai đang cười vậy? Lý lão hủ hà hơi vào tay. Nhìn kìa, không chỉ hai người họ đang nhìn, mà các vị thần tiên lúc này cũng đang dõi mắt theo. Tiếng cười đến đột ngột, như một ma chú vang vọng khắp vũ trụ, không thể xua tan. Vì lẽ đó, tiếng sấm động trời ở thần Minh Hải cũng vì thế mà ngừng lại. Tiếng cười từ đâu ra vậy? Đừng thấy nó không cao, nhưng đánh nhau thì hùng hãn lắm đấy. So với đánh nhau, nó còn có một tuyệt kỹ, đó là đặc biệt ăn rất khỏe. Buổi chiều, Triệu Vân cuối cùng cũng leo được lên bờ sông, suýt chút nữa đã đông thành cây băng. May mà bên bờ sông có đống lửa, có Lý lão hủ giúp hong khô quần áo. Tuổi trẻ cũng không thể liều mạng như vậy. Lý lão hủ nghiêm mặt nói. Chết rét còn hơn chết đói. Triệu công tử vẫn nói câu đó. Đêm đó, hai người đã định ra một giao ước. Một người xuống sông bắt cá, một người trên bờ nhóm lửa. Cá tôm bắt được, Lý lão hủ có thể lấy đi một nửa. Đương nhiên, không phải lấy không, lão dùng dược thảo để đổi. 3-2 ngày còn đỡ, nhưng ngày tháng lâu dần, thân thể có tốt đến mấy cũng sẽ bị giá lạnh làm cho suy sụp. Lý lão hủ rất có trách nhiệm, ngày nào cũng bắt mạch cho Triệu Vân. Trên thực tế, bắt mạch hay không cũng chẳng sao nữa, vì đã mắc phải bệnh căn rồi. Nếu tĩnh dưỡng đàng hoàng 3-50 năm, có lẽ sẽ khỏi hẳn, nhưng trong cái thời tiết quỷ quái này, cơm còn không đủ ăn, ai còn có tâm trí mà dưỡng bệnh. Không biết từ ngày nào, Triệu công tử có thêm tật xấu nửa đêm thức dậy, nói mỹ nhiều là đi nhà xí, nhưng thực chất là trốn ở góc tường ngoài nhà, lén lút ho khan. Không nhịn được nữa, còn ho ra vài ngụm máu nhỏ. Vì chuyện này, nữ vương đã không ít lần lau nước mắt, như đêm nay, nàng đã đuổi theo ra ngoài, mặc cho tuyết lớn bay lả tả, ôm chặt lấy tướng công không buông, khóc như một người đẫm lệ. Triệu Vân cũng đau lòng lắm. Mất trí nhớ rồi, còn để thức phụ phải chịu khổ theo. Mẹ ơi! Trong đêm khuya, có tiếng khóc gào thảm thiết, kinh động nửa làng. Đợi đến khi Triệu Vân cầm theo thiết thương tìm đến, dưới chân núi đã tụ tập đầy bóng người. hắn tưởng là dã thú vào làng cắn người, lại gần xem mới biết đó là Dương lão lão, ngả người ngủ dưới gốc cây, toàn thân phủ đầy tuyết, bà đi rất thanh thản. Mộng du sao? Đương nhiên không phải. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều lòng dạ sáng như gương, bà tự mình đi ra ngoài, không phải để mộng du, mà là để lên đường. Người già rồi, chẳng còn sống được bao lâu, không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn lãng phí lương thực trong nhà. Gió lạnh căm căm, Triệu Vân quỳ xuống, bụp một tiếng, dập đầu một cái. Lão nhân gia trong làng lòng dạ Bồ Tát, ngày thường không ít lần giúp đỡ, không ít lần mang đồ ăn cho hắn, hắn còn nợ người ta lương thực. Đây là ân tình cứu mạng. Tuyết vẫn rơi, cả thế giới một màu trắng xóa. Lão thiên gia dường như đang truyền tải một thông điệp đến chúng sinh, trời tuyết trắng xóa, rất hợp để treo lụa trắng, cũng rất hợp để cử hành tăng sự. Quả thật, sau khi Dương lão lão ra đi, trong thôn lại có rất nhiều lão nhân tuổi đã xế chiều, vào lúc đêm khuya vắng người, chống gậy, đón gió tuyết, run rẩy bước ra khỏi nhà, từng bước tiến vào núi sâu. Tiếng khóc gào thảm thiết mấy ngày không dứt. Bộ xương già này của ta, có phải cũng nên lên đường rồi không? Bên bờ sông, Lý lão hù vừa nhóm lửa vừa lẩm bẩm một mình. Lúc Triệu Vân leo lên bờ, lão đang lặng lẽ nhìn về ngọn núi xa xăm. Con người ta, nếu lơ đãng một chút mà nghĩ thông suốt rồi, thì mọi thứ đều trở nên thanh thản. Rồi sẽ qua thôi. Triệu Vân đặt cá xuống, nhưng lại ôm ngực ho không dứt. Lý lão hù lúc này mới hoàn hồn, theo thói quen nắm lấy tay hắn. Lại một hồi bắt mạch, lại một hồi thở dài. Đứa trẻ trước mặt này, e là sống không qua 30 tuổi, mà đó còn là dưới tiền đề ăn no mặc ấm. Nếu vẫn cứ ngày ngày xuống nước chịu lạnh thế này, hắn có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Thường nói, chết vẻ vang không bằng sống tủi nhục. Triệu Vân cười ha ha. Ta còn ít rượu, hôm nay uống cạn đi. Lý lão hù ánh mắt đầy hiền từ. Rượu đã uống xong, vậy thì nên lên đường rồi. Lão không đi ra ngoài, muốn chết ở trong nhà. Thuốc để ngủ một giấc ngàn thu đã chuẩn bị sẵn, có thể ra đi mà không quá đau đớn. Lão vốn muốn đi, nhưng lại đi không thành, vì có người tìm lão xem bệnh. Triệu Vân chưa ngã gục, nữ vương đã ngã gục, không biết vì sao lại ngất đi. Ta là một lang trung. Lý lão hù cầm lấy cây gậy, lại gắng gượng đứng dậy. Trên giường, nữ vương lẳng lặng nằm đó, gò má trắng bệch. Gương mặt của Triệu Vân còn trắng bệch hơn, ngay cả hơi thở cũng dồn dập. Không có bệnh. Lý lão hù bắt mạch hồi lâu mới lẩm bẩm một tiếng. Có bệnh thì dễ chữa, không có bệnh lại khiến lang trung rất khó xử. Thế nào rồi? Triệu Vân lo lắng hỏi. Thân thể quá hư nhược, để ta đi lấy mấy thang thuốc. Lý lão hù để lại một câu, lại đút tay vào tay áo rồi đi. Thuốc tuyệt đối là thuốc tốt, nữ vương ngày thứ hai đã dậy được, chỉ có điều là phải vịn vào tường mới đi được, hơn nữa còn ngày một yếu đi, đến cả việc mở cửa phòng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tình trạng ngất xỉu thỉnh thoảng lại xảy ra. Giữa trời tuyết lớn xuống sông bắt cá, Triệu Vân đã quen với cái lạnh buốt. Lý lão hù cũng ở đó, đang ngồi bên đống lửa nghịch mấy đồng tiền của mình. Hết lần này đến lần khác đặt trong lòng bàn tay lắc lắc, rồi lại gieo xuống đất, sau đó là một chàng lầm bẩm. Phá giới rồi, xem bói dường như cũng không còn linh nghiệm nữa, quẻ tượng hỗn loạn lung tung, giống hệt như cuộc đời lèo tèo qua quýt này của lão. Lão cũng không biết, vì sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế, không muốn thấy khói lửa nhân gian hay sao? Cứ phải giày vò đến mức dân chúng lầm than thế này, tiếng nước bắn lên, Triệu Vân bò lên bờ. Lý lão hủ cất đồng tiền đi, đỡ hắn đến trước đống lửa. Lần này, lão không bắt mạch cho Triệu Vân nữa, cũng không khuyên can thêm. Bắt mạch cũng vô dụng, khuyên cũng không được, cũng như lúc trước khi lão nhìn về phía ngọn núi lớn, một khi con người ta đã nghĩ thông suốt rồi thì mọi chuyện đều trở nên thản nhiên. Người lấy cá đi, kê thêm cho thê tử ta mấy thang thuốc nữa. Triệu Vân toàn thân run rẩy, ngay cả vết máu bên mép cũng đã nhuốm đầy xương băng. Lý lão hủ không nói gì, chỉ khoác áo bông cho Triệu Vân rồi run rẩy bước đi. Vào ngày này, thiên đạo quay về, nhưng lại ngồi ở nơi phiêu diêu, không nói một lời. Các vị thượng thương đều lấy làm lạ, đi ra ngoài một chuyến, sao lại trở nên u uất thế này, hỏi nửa ngày trời cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó chắp tay, lẩm bẩm một mình. Thiên đạo như vậy, đâu còn nửa phần uy nghiêm. Thái thượng hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất, hắn cũng đã xuất sơn, muốn đến tiểu vũ trụ xem xét thực hư. Đi cùng hắn còn có Thương Thiên, chủ yếu là vì tò mò. Tướng công. Lúc nữ vương tỉnh lại, nàng gọi một tiếng. Hồi lâu sau vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Nàng chợt nhớ ra, tướng công không có ở nhà. Nàng chống người ngồi dậy khỏi giường, nhưng lại bước không vững, ngã nhào xuống đất. Khi vịn vào bàn đứng dậy, nàng trông thấy mình trong gương. Sau một trận ốm, vậy mà lại có thêm mấy sợi tóc bạc. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khe hở nhìn về phía ngọn núi lớn. Tướng công nói, cảnh tuyết trong núi rất đẹp, Dương lão đã đi xem qua. Rất nhiều người già trong thôn cũng đã đi xem, nàng cũng muốn đi xem thử. Tiếc là, nàng không còn chút sức lực nào nữa. Tuyết lớn bay lả tả, nàng mặc y phục mỏng manh, một mình ngồi trước cửa nhà. Lạnh là một sự giải thoát, ngủ rồi sẽ không còn lạnh nữa. Nàng điên rồi sao? Đây là lần đầu tiên tướng công quát nàng, nàng sợ đến nỗi khóc cũng không dám thành tiếng. Có ta ở đây mà. Giọng điệu dịu dàng của Triệu Vân còn ấm áp hơn cả lửa than. Chàng hưu ta đi. Tiếng thì thầm của nữ vương là tiếng nức nở yếu ớt. Đừng nói ngốc. Trận tuyết này, rơi thật hay. Trong đêm khuya, Lâm Chi Họa một tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn thôn làng. Một trận đại nạn trốn nhân gian, e là sẽ tiêu diệt hai tuyệt đại ngoan nhân. Thiên địa đồng thọ có một điểm không tốt là thế, khi hóa phàm mà chết đi thì cũng xem như mệnh số đã hết. Nàng không nhúng tay, không phải vì sợ thượng thương trừng phạt, mà là muốn xem tên nhân tài họ Triệu kia lần này có thể tạo ra thần thoại được nữa. Không, trong cùng một sự tuyệt vọng, liệu có thể thắp lên tia lửa hy vọng được nữa không? Chẳng biết từ ngày nào, tóc của nữ vương đã bạc trắng, tựa như tuyết ngoài cửa sổ. Từ đêm đó, nàng không bao giờ dậy nổi nữa, có tâm khí đó, nhưng không có khí lực đó. Ngay cả việc rót cho phu quân một bát nước cũng trở thành một ước muốn xa xỉ đáng thương. Cứu nàng ấy. Ngoài cửa, Triệu Vân tràn đầy hy vọng nhìn Lý Lão Hủ. Lý Lão Hủ không nói, chỉ bất lực lắc đầu. Những chứng bệnh nan y trong y thư lão đã xem qua rất nhiều. Nhưng bệnh của người con dâu nhà này, lão quả thực chưa từng thấy, vì căn bản là không có bệnh, ít nhất là mạch đập không có vấn đề gì. Ai có thể cứu nàng ấy? Triệu Vân nhìn chằm chằm Lý Lão Hủ. Tiên! Lý Lão Hủ im lặng hồi lâu mới thốt ra một chữ này. Tiên ở đâu? Triệu Vân vội vàng hỏi. Lý Lão Hủ giơ tay lên, chỉ về phía đông, nghe tổ tiên nói, nơi sâu thẳm của đại dương có một tòa tiên đảo, bên trong có một vị lão thần tiên sinh sống. Cứ đi thẳng về phía đông. Lão tổ tông nói như vậy. Đa tạ. Đôi mắt đã tan rã của Triệu Vân lại lóe lên ánh sáng. Hắn cầm sẻng, vội vã ra khỏi nhà, đi thẳng đến dòng sông dài đã đóng băng. Đợi đến khi Lý Lão Hủ đuổi theo, hắn đã nhảy xuống nước, lại xuống sông bắt cá. Mấy ngày sau đó, hắn đều như vậy, dường như đã không còn tiếc tính mạng. Lý Lão Hủ không khuyên can, dường như biết được suy nghĩ của Triệu Vân. Chàng trai trẻ này đang muốn tích trữ lương khô, đưa vợ đi xa. Cũng chính là tiên đảo trong miệng lão, chỉ cần tìm được vị lão thần tiên đó là có thể chữa khỏi bệnh cho thê tử của hắn. Ước muốn, thường thì rất đẹp đẽ. Hiện thực, có lẽ sẽ rất tàn khốc, bởi vì đó chỉ là một truyền thuyết, có tiên đảo hay không, trên đảo có lão thần tiên hay không, chẳng ai biết được, cho dù là có, với thân thể của đứa trẻ này, cũng chưa chắc đã đi tới nơi, đó sẽ là một con đường rất xa, rất xa. Thôi vậy, Lý Lão Hủ về nhà, nửa đêm lục tung cả tủ hòm, tìm ra một bộ y phục nữ tử, chất liệu không tồi. Mỏng như cánh ve, lại còn ánh lên tinh huy, thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng. Đây là vật do thái tổ bà nội của lão truyền lại. Nghe nói, nó là một bộ y phục đã được tiên nhân khai quang, mặc vào người có thể chống lại giá rét. Là vật gia truyền, lão vốn định mang theo xuống mồ. Giờ nghĩ lại, trước khi nhập thổ Vi An làm một việc thiện, cũng coi như là tích đức cho tổ tiên, tặng cho người vợ của đứa trẻ kia, chắc là sẽ có ích. Đa tạ. Triệu Vân nhận lấy y phục, cảm kích vô cùng. Cái này cũng cho ngươi. Lý Lão Hủ đưa qua một cái bọc, bên trong có không ít thảo dược, dùng để trừ hàn. Ngoài ra, còn có cây cung lớn cũ kỹ kia, trên biển, không chừng có dã thú, để phòng thân. Lý Lão Hủ đi rồi, trước khi đi còn rúi cho Triệu Vân hai viên thuốc. Khi nào không chống đỡ nổi thì ăn nó. Thuốc không chữa bệnh, nhưng có thể khiến người ta ngủ một giấc dài. Ngủ một giấc dài cũng tốt, không cần phải chịu khổ ở thế gian nữa. Đêm nay, không có màn tắm uyên ương. Trong thùng gỗ lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút, chỉ có một mình nữ vương. Nước là do Triệu công tử đun, nhiều ngày sau này, sẽ không được ngâm mình trong bồn nữa. Tướng công, ta muốn chết ở nhà. Nữ vương cúi đầu vùi mặt. Có ta ở đây, sẽ không để nàng chết. Triệu Vân mỉm cười ấm áp. Tiên y, mặc trên người nữ vương, vẫn rất vừa vặn. Áo trắng tóc trắng, nàng giống như một tiên nữ hạ phàm. Ngược lại là Triệu công tử, chẳng biết là do bận rộn mỗi ngày, hay là đã trải qua quá nhiều mưa tuyết. Trông thế nào cũng giống một gã thô kệch, loại vàng vọt gầy gò. Hai người đứng cạnh nhau, trông thế nào cũng có chút không xứng đôi. Sáng sớm, Triệu Vân đeo cung dài và lương khô lên lưng, bế nữ vương lên xe đẩy, trải chăn đệm dày, đắp kín mít, nghênh đón gió tuyết ra khỏi nhà. Ngoài cửa, có người đang đợi. Là lão trưởng thôn, trong tay còn xách nửa bao lương thực lớn, là do đi từng nhà quyên góp được. Con trai, trên đường cẩn thận. Lão trưởng thôn cười hiền hòa. Ơn này, vĩnh thế khó quên. Triệu Vân cung kính hành một đại lễ. Hắn đi rồi, đẩy xe đi tìm tiên đảo. Không có bản đồ, chỉ có phương hướng, một đường đi về phía đông. Mặt băng, chính là con đường của họ. Sư thúc à? Mọi người chạy đi đâu cả rồi? Nửa đêm, chỉ nghe thấy tiếng thủy thần than thở não nề. Chiến sự đã bắt đầu được một tháng rồi, mà vẫn không thấy Triệu Vân quay về. Ngược lại, chí tôn phe địch ngày càng tụ tập đông, e là những truyền thừa có tên tuổi trong thần giới cơ bản đều đã đến, hoặc là xem kịch, hoặc là tham chiến, khiến cho khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Ai có thần phạt, làm một trận đi chứ. Viên thần ngáp một cái, không ai thèm để ý đến hắn, con khỉ duy nhất trong thành, làm sao cũng không trói lại được. Còn về thần phạt, thần triều có rất nhiều, không ít các bậc lão bối kẹt ở đỉnh phong bán thần, đều có thể cưỡng ép đột phá thần cảnh, đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Nhưng, họ không phải là Triệu Vân, muốn kéo cả bầu trời thần ma cùng nhau độ kiếp, căn bản không có nội tình đó. Cho dù là Triệu Vân, đụng phải cảnh này cũng không dám dễ dàng dùng thiên kiếp để bẫy người. Phải biết rằng, đối phương có chí cao thần khí. Năm đại hoang thần binh liên thủ một đòn, bất kể ai độ kiếp cũng đều có thể bị cưỡng ép đánh chết. Trừ phi, Triệu Vân cũng có chí cao thần khí hộ thể. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tên đó đang ém chiêu lớn. Hỗn Thiên Ma Vương chắp tay sau lưng, nói một câu đầy thâm ý, phe địch động tĩnh lớn như vậy mà không thấy tên họ Triệu kia ló mặt, tất có tính toán phi phàm, còn có Nguyệt Thần và Đế Tiên cũng bặt vô âm tín, chẳng lẽ lại nói là đi dạo phố mua đồ Tết hay sao? Cho nên cứ bình tĩnh. Chiêu lớn thì không có, người phàm tìm tiên đảo thì có một. Triệu công tử cần mẫn tận tụy, đang trên mặt biển đóng băng, nghênh đón gió tuyết mà đi. Phía sau, đã không còn nhìn thấy thôn làng nhỏ bé nữa. Nhìn một cái, toàn là tuyết rơi như lông ngỗng. Cả thế giới, trắng đến không còn một chút vẩn đục. Tướng công, có lạnh không? Lời của nữ vương, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Không ấm bằng ôm nàng trong chăn. Triệu Vân mỉm cười, dường như có sức lực dùng không hết. Trên con đường dài đằng đẵng, hắn phải có một hơi chống đỡ để không gục ngã. Thần triều chi chủ thì kiên cường, nhưng lão rùa già thì chống không nổi nữa rồi. Lục thiên thần tướng dồn hết sức, cuối cùng cũng hạ gục được lão. Chẳng phải sao, trăng đêm nay thật đẹp, nồi sắt đã bắc lên, hầm canh ba ba. Lão phu dù gì cũng là một vị thần, giết đi thật đáng tiếc, hai ta có thể liên minh, đến táng hải quậy một trận. Trói năm hoa cũng không trói được cái miệng của lão rùa. Tu vi của ngươi như vậy, không thích hợp ở thần giới, thích hợp xuống nồi hơn. Lục thiên thần tướng có mang não theo không chứ? Căn bản không nghe lão nói nhăng nói cuội. Canh ba ba bổ biết bao. Hôm nay ai nói cũng vô dụng, nhất định phải hầm. Triệu Vân, đồ khốn nhà ngươi. Sắp bị cho vào nồi, lão rùa chỉ còn lại ý nghĩ chửi bới. Thuyền giặc, thật sự không thể tùy tiện lên, đặc biệt là của tên họ Triệu. Chửi bới, vào thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Triệu công tử không đến, không sao cả, một cái đỉnh lớn đã tới. Đêm đó, cái nồi của Lục Thiên thần tướng đã bị đập tan tành. Hoàng hôn buông xuống, Triệu Vân dừng bước, lấy ra lương khô. Ở đây không có giường, không có lửa, chỉ có đôi vợ chồng trẻ nép vào nhau, khoác chăn ngắm hoàng hôn, có hơi lạnh một chút, nhưng không cản trở sự lãng mạn, ít nhất, trong mắt vị chủ tể tiên giới, cảnh tượng đó rất ấm áp, rất yên bình. Tướng công, ta đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy gì vậy? Mơ thấy chúng ta có con rồi. Hoàng hôn rất đẹp, bình minh cũng mộng ảo như vậy. Hòa cùng ánh bình minh, Triệu Vân lại đội gió tuyết lên đường. Nhiều ngày sau đó, hắn đều trải qua như vậy, đêm nghỉ ngơi, ngày đi đường, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nhân lúc thê tử ngủ say lén lút đục một cái lỗ băng, xuống biển bắt vài con cá, dù là hạt kê hay cá sống, ăn được là được, hắn tin chắc rằng, lòng thành thì sẽ linh, nhất định có thể tìm được tòa tiên đảo đó. Lòng thành, không có nghĩa là vận may sẽ tốt. Đêm đó, họ gặp phải một trận bão tuyết. Hoàng hôn đẹp bao nhiêu, cuồng phong dữ dội bấy nhiêu. Chủ tể tiên giới là một khán giả trung thành, đã tận mắt chứng kiến chiếc xe đẩy bị gió thổi lật, bánh xe bay đi mất, còn có thảo dược, lương khô, chăn đệm, đều bị cuồng phong cướp đi sạch sẽ, chỉ còn lại hai người nửa sống nửa chết. Lão thiên gia dường như yêu thích sự sạch sẽ, hoặc có lẽ là cực kỳ yêu màu trắng tinh khôi, nên đã tạo ra một thế giới 800 vạn dặm trắng xóa mông lung. Đến mức cả thế giới bao la chỉ còn lại tuyết lớn đang bay lả tả. Giờ khắc này, nó đang dốc sức xóa đi vệt ô uế cuối cùng để cầu sự hoàn mỹ. Mà Triệu Vân, chính là vệt ô uế cuối cùng đó, bởi vì hắn và màu sắc của thế giới này hoàn toàn lạc lõng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dấu chân phía sau, xóa đi một hàng, lại hiện ra hai hàng mới. Một mạch đi về phía đông, cuồng phong bão tuyết cũng không ngăn được bước chân của hắn. Không còn xe đẩy, vẫn còn tấm lưng, cõng lấy thê tử vẫn có thể đi tiếp. Cố gắng lên, chúng ta sắp đến nơi rồi. Câu nói này, ngày nào hắn cũng nói. Không chỉ để gạt tức phụ, mà cũng là để lừa dối chính mình. Thời gian lâu dần, chỉ một chút lơ đãng là sẽ xuất hiện vài ảo giác. Cứ như vậy, hắn phảng phất lại trông thấy một tòa tiên đảo, ẩn hiện sâu trong gió tuyết. Thế nhưng, lão thiên gia cứ mãi trêu đùa hắn, dường như ngày nào cũng đang đùa giỡn người khác. Mặc cho hắn truy tìm thế nào, cũng không thể chạm tới mảnh ảo cảnh mỹ diệu và ấm áp đó. Tướng công, đặt ta xuống đi. Giọng nữ vương thì thầm yếu ớt. Lại nói ngốc rồi. Giọng Triệu Vân khàn đặc, bước chân vẫn kiên định. Gió tuyết không hiểu ý người, dường như không ưa chuyện tình duyên, cứ gào thét không ngừng. Nhìn thôi đã thấy lạnh rồi. Tư thế đút tay vào tay áo của tiên giới chủ tể vẫn rất tiêu chuẩn. Phàm nhân, suốt ngày đi trong băng thiên tuyết địa, lại còn dăm ba hôm lại xuống nước, không những không chết cóng mà vẫn kiên cường như vậy, sức mạnh của tình yêu thật thần kỳ. Sau khi xem cảnh tuyết, nàng lại vận hết thị lực nhìn ra ngoài vũ trụ. Cũng không biết hai vị thiên đạo đang làm trò gì trong tiểu vũ trụ nữa. Kể từ khi hai người họ đi vào, từng mảng ánh lửa nối tiếp nhau bùng lên, giống như pháo hoa đêm giao thừa, tự yên hồng. Đừng nói là mấy vị thượng thương khác, ngay cả nàng cũng muốn qua đó xem thử. Là nó, chính là nó. Bất chợt một tiếng la lớn, dọa cho các vị chủ tể các giới giật nảy mình. Lâm Chi Họa thu lại ánh mắt từ ngoài vũ trụ, khẽ nhướn mi nhìn vào hư vô. Thượng thương rảnh rỗi đến mức nào chứ, đột nhiên la một tiếng như vậy, dọa chết người ta. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nhíu mày liễu, luôn cảm thấy có thứ gì đó đã đến tiên giới, nhưng nàng nhìn khắp một lượt lại không tìm thấy tung tích, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích, cũng không biết là đứa bé nhà ai, giọng sữa non nớt. Nói đến đứa bé, nó đã thật sự đến rồi, để mông trần chạy vòng quanh nàng, thỉnh thoảng còn như một con chó nhỏ, ngửi tới ngửi lui trong rừng trúc. Đây là cái gì? Đôi mắt đẹp của Lâm Chi Họa khẽ nheo lại. Nhìn hồi lâu, nàng cũng không nhìn ra được manh mối gì. Chỉ vì, đứa bé này không có dấu vết, dường như không tồn tại trong hiện thực. Vậy mà, chính cái thứ nhỏ bé này lại đang quấy nhiễu đại càn khôn. Nói là quấy nhiễu cũng không chính xác, phải nói là đại càn khôn đang nhường đường cho nó. Thế này thì bá đạo quá rồi. Thượng thương vô tình, từ lúc nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Đừng động. Từ trong hư vô, có giọng nói uy nghiêm truyền xuống, chỉ một mình nàng nghe thấy. May mà thượng thương nói sớm, muộn một giây nữa thôi, nàng đã chuẩn bị bắt tiểu gia hỏa kia về nghiên cứu rồi. Lần đầu tiên thấy giống loài thế này, thật tò mò. Hu hu. Không biết tại sao, đứa bé bỗng bật khóc, mặt mày đẫm lệ, vừa khóc vừa bỏ đi. Lâm Chi Họa có thể cảm nhận được, nó lại ra khỏi vũ trụ, biến mất ở bên ngoài. Giọng nói thở phào của thiên đạo nghe rất mệt mỏi, như chút được gánh nặng. Bọn họ cũng không biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng, không đánh lại. Khụ khụ. Triệu Vân hôm nay trạng thái không tốt lắm, ho suốt cả chặng đường. Nữ vương cũng không khá hơn là bao, đôi mắt đẹp đã tan rã, trở nên ảm đạm vô quang. Đi lệch rồi. Tiên giới chế tài giả khẽ nói một tiếng, lại trở thành một người xem cõi trần. Cái gọi là đi lệch, là con đường đi về phía đông, đi một hồi lại hướng về phía bắc. Cũng phải. Cả thế giới đều là một mảng trắng xóa, phàm nhân mà phân biệt được phương hướng mới là lạ. Thực tế thì, phân biệt được hay không cũng chẳng khác gì nhau, vì bọn họ không thể chống đỡ được đến lúc đó. Nhưng chỉ nửa ngày sau, Triệu Vân liền dừng lại, nhẹ nhàng đặt thê tử xuống. Có lẽ là vì tuyết quá lớn, ánh mắt của hắn cũng đã tan rã đến mức mơ hồ. Đừng đi, giọng nữ vương yếu ớt không chịu nổi, cũng là cực kỳ van xin, nàng nắm chặt lấy tay áo hắn không buông, dường như biết hắn định làm gì. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân cười ha hả, cầm theo cái sảnh sắt cũ kỹ của mình đi ra chỗ khác. Cách đó không xa, hắn gạt đi một mảng tuyết, gắng sức đục lớp băng dày. Vẫn là một cái hố băng, hắn đục dòng dã hai canh giờ, mệt đến mức thổ huyết. Đợi ta. Triệu Vân quay đầu lại cười, rồi nhảy vào trong. Rất lâu sau cũng không thấy hắn trồi lên, mặt nước cũng tĩnh lặng đến đáng sợ. Chủ tể nói không sai, sức mạnh của tình yêu thật thần kỳ, cũng như nữ vương lúc này, dường như đã có lại chút sức lực, nàng trườn về phía trước trong gió tuyết. Mãi đến bên mép hố băng, nàng mới dừng lại, vô lực gọi tên. Không có ai đáp lại, nàng dường như có thể thấy những con cá, nhưng lại không thấy tướng công của mình. Cũng nên tan rồi. Tiên giới chủ tể lẩm bẩm một câu, thiên địa đồng thọ cũng có thời hạn, làm gì có chuyện kéo dài như vậy. Lại quên mất, lục thiên nữ vương không phải người của thời đại này. Dính dáng đến cấm kỵ thì không thể tính theo lẽ thường, nhìn ấn ký nhật nguyệt kia xem, nào có dấu hiệu sắp phai đi, kéo dài thêm 3 năm tháng nữa cũng rất bình thường. Soạt soạt, Triệu Vân cuối cùng cũng trồi lên, nhưng vận may không tốt lắm, chỉ bắt được một con tôm. Có tôm là tốt rồi, với thân thể này của hắn, đuổi theo cá đúng là một hy vọng xa vời. Trong nụ cười của Triệu Vân có sự ấm áp, nhưng trong mắt, ánh sáng lại dần tan đi. Không chống đỡ nổi nữa, bàn tay đang bám vào mặt băng của hắn cuối cùng cũng vô lực trượt xuống, thân thể tựa như tượng băng cũng vào khoảnh khắc này, từ từ chìm vào trong nước. Nữ vương nước mắt lưng tròng, nhưng lại yếu đến mức không thể gọi nổi một tiếng tướng công. Chỉ đành trơ mắt nhìn hắn, từng tấc một chìm xuống đáy biển lạnh giá, giống như thời gian đã phai nhạt, dần dần hóa thành hồi ức vĩnh hằng, dáng chiều, vẫn mộng ảo như thế, mang theo vài phần thê lương. Không ai nhìn nó nữa, nữ vương cũng đã lặng lẽ thiếp đi. Phía chân trời, có một đạo tiên hồng lướt qua. Định thần nhìn kỹ, mới biết đó là một vị đạo cô. Thấy nữ vương, nàng ấy nhẹ nhàng đáp xuống, vẻ mặt còn có phần kinh ngạc. Giữa biển cả mênh mông này, lại có phàm nhân, mà lại không bị chết cóng. Xem xét kỹ mới biết, tiểu cô nương này đang mặc một bộ thiên y, tuy là cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ để chống lại cái lạnh khắc nghiệt. Nàng còn một hơi thở, đều là nhờ vào nó. Đứa trẻ đáng thương. Đạo cô lòng dạ thiện lương, thu nữ vương vào trong một đám mây, rồi đạp trời bay đi. Tuyết vẫn cứ rơi, lần này đến lần khác che lấp đi cái hố băng đó, dường như muốn đóng băng triệt để người đã chìm xuống đáy biển kia mới thôi. Hải Trung Tiên Đảo, tịnh thổ nhân gian, nơi đây tuy không thể nói là bốn mùa như xuân, nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều so với băng thiên tuyết địa bên ngoài. Ít nhất, nữ vương đang say ngủ đã không còn run lẩy bẩy nữa. Nàng ngủ không hề yên giấc. Từ khi được đưa về, nàng dường như liên tục gặp ác mộng, vệt nước mắt nơi khóe mi chưa bao giờ khô cạn, vẻ đẹp thê lương khiến người ta đau lòng. Đạo cô cũng có mặt, tu vi không hẳn là cao thâm, nhưng khí chất lại xuất trần. Ngoài nàng ra, còn có một lão già lôi thôi. Lão từng dùng mái tóc bù xù như ổ gà của mình đỡ một mũi tên của Triệu Vân, vốn chẳng thèm chấp nhặt với phàm nhân, nhưng cuối cùng vẫn dính phải nhân quả với phàm nhân. Sư muội, tiểu oa nhi này trông quen mắt quá. Lão già lôi thôi thong thả nói. Gặp mỹ nhân, lão thấy ai mà chẳng quen mắt. Đạo cô liếc mắt. Không thể phủ nhận, ta có hơi mù mặt. Lão giả lôi thôi nói đầy thâm ý. Đạo cô không thèm để ý nữa, chỉ chuyên tâm nhìn vào bí văn hình trăng lưỡi liềm giữa trán nữ vương. Lão giả lôi thôi tuy chẳng đáng tin mấy, nhưng cũng đang nhìn vừa tra cứu cổ thư. Tướng công, đừng bỏ ta. Triệu Vân, đừng để ta gặp lại ngươi. Trong lúc hai người đang nghiên cứu, nữ vương lại nói mớ. Lại, vì sao lại nói là lại? Bởi vì nàng cứ gặp ác mộng suốt, đã một thời gian dài không hề ngơi nghỉ. Câu nói mớ này nối tiếp câu nói mớ khác. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thần thái của nàng lúc nói mớ giống như đang làm ảo thuật. Khi thì thê lương, khi thì nghiêm nghị, lúc lại dịu dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.